Vô địch kiếm vực, chương 1744, tuyên chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chạy trốn, những lời này, Dương Diệp cũng không có mở vui đùa. Hắn này thì nghĩ đúng là trốn. Chân cảnh lục đoạn cường giả. Hắn tuy là một kiếm chém vỡ quá chân cảnh lục đoạn cường giả nhục thân. Thế nhưng, đó là tại hắn cực hạn tình huống xuống. Mà bây giờ, hắn căn bản không dám để cho chính mình con bài chưa lật ra hết. Bởi vì nơi này là doanh gia. Nơi đây, ngoại trừ chân cảnh lục đoạn cường giả, còn rất nhiều chân cảnh cường giả. Hơn nữa, một ngày hắn con bài chưa lật ra hết, mà chân cảnh cường giả không cùng hắn ngạnh kháng. Hắn là cầm đối phương không có một chút biện pháp. Đơn giản mà nói, con bài chưa lật ra hết. Hắn cũng không có nắm chắc đánh chết tên này chân cảnh lục đoạn cường giả, mà là doanh gia địa bàn. Có thể tưởng tượng, một ngày hắn lực kiệt, cái kia hạ tràng, nhất định trốn, nhưng mà, này thì muốn chạy trốn, hiển nhiên rất có độ khó. Khó có thể tưởng tượng, cái này lúc, cái kia bạch lão giả đột nhiên nói, Dương gia xuất hiện hai cái tuyệt thế thiên tài. Nhiều năm trước, Dương gia có cái kia Dương vô địch. Hiện tại, Dương gia có các ngươi. Ha ha, trời cao đãi các ngươi Dương gia thật không tệ a. Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương nhìn nhau liếc mắt. Nhất về sau, Dương Liêm Xương nhìn về phía bạch lão giả. Có điểm không nghĩ tới. Không nghĩ tới loại người như ngươi lão quái vật sẽ ra tới. Cái này lúc, Danh Khánh đột nhiên nói. Kinh động lão tổ, là bởi vì ta không muốn cho các ngươi bất luận cái gì cơ hội. Dương Diệp, Dương Liêm Xương, các ngươi sở dĩ dám đến ta doanh gia, không phải là cho là ta ông tổ nhà họ Doanh sẽ không dễ dàng xuất hiện. Đáng tiếc, chúng ta sẽ không như các ngươi mong muốn, bởi vì ta chẳng bao giờ khinh thị quá các ngươi. Ta doanh gia, là đưa ngươi hai người cho rằng chân cảnh lục đoạn cường giả để đối đãi. Rất quang vinh may mắn, Dương Liêm Xương nói, chỉ là... Người doanh gia sẽ không sợ tổn thất một gã chân cảnh lục đoạn cường giả sao? Đi thử một chút, bạch lão giả đột nhiên nói. Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp. Hai người nhìn nhau. Sau một khắc, hai người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Mà ở hai người tiêu thất cái kia nhất chớp mắt. Cái kia bạch lão giả đột nhiên tay phải hướng phía trước lộ ra. Trong sát na, một đạo rực rỡ bạch quang từ hắn trưởng trên. Lên. Bạo dũng mà ra, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn. Tiếp theo lấy, bạch lão giả hướng sau liên tục lui mười mấy trượng, mà Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương thì lùi đủ trăm trượng. Lúc này đây giao phong, không thể nghi ngờ Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương rơi xuống hạ phong. Thế nhưng, cái kia bạch lão giả cùng Doanh Khánh thần sắc nhưng là vô cùng ngưng trọng. Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương ở Dương gia chém vỡ Dương Hạng thân thể sự tình. Ở Trung Thiên Vũ Trụ, cũng không phải là cái gì bí mật. Bất quá, cái kia cũng chỉ là nghe nói. Không có thấy tận mắt đến. Nguyên nhân đây, bọn họ đối với Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương thực lực. Không có một chính xác khái niệm. Mà bây giờ, bọn họ có. Dương Diệp thêm trên, lên, Dương Liêm Xương. Thật có thể đối kháng chân cảnh lục đoạn cường giả. Giờ khắc này, Danh Khánh trong lòng có chút sợ. Không phải sợ lúc này Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương. Mà là sợ lớn lên Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương. Hai người kia một ngày chân chính lớn lên. Cái kia lúc, Danh gia ở hai người bọn họ trước mặt đều run rẩy. Không thể để cho hai người lớn lên. Niệm tới đây, Danh Khánh vung tay phải lên. Trong sát na. Hơn 10 đạo bóng người từ cái này thiên hoang trong thành phóng lên cao. Rất nhanh, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương bốn phía nhiều chừng 30 danh chân cảnh cường giả. Mà trong đó, thấp nhất đều là chân cảnh tam đoạn cường giả. Tuyệt sát Dương Diệp Dương Liêm Xương. Hai người này nếu không chết, lấy sau doanh gia đem ăn ngủ không yên. Coi như Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương cùng doanh gia không có ân oán. Bọn họ cũng sẽ không để hai người lớn lên. Uy hiếp, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương nếu như lớn lên. Đó là hội uy hiếp được danh ra ở trung thiên vũ trụ địa vị bá chủ. Xa chỗ, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thần sắc trầm xuống. Nhiều như vậy cường giả, hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng lấy chẳng qua a, một mình đấu. Hắn bốn IBNJ cùng với Bạch lão giả đều có thể chiến trên. Lên, một trận chiến, nhưng là bây giờ, nhân ra rõ ràng là muốn quần ẩu a. Trầm mặc nhất chớp mắt, Danh Khánh đột nhiên vung tay phải lên. Nhất kỳ xuất thủ, thanh âm rơi xuống. Ở Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương chung quanh những thứ kia chân cảnh cường giả tức thì hướng về Dương Diệp hai người bắn mạnh tới. Cùng này đồng thời, Danh Khánh nhìn về phía cái kia Bạch lão giả, cũng xin lão tổ đồng loạt ra tay. Bạch lão giả hơi trầm ngâm, nhưng sau gật đầu, liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, xa xa Dương Liêm Xương đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Sau một khắc, một khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tự trong cơ thể nàng tịch quyển mà ra. Tiếp theo lấy, ở ánh mắt mọi người bên trong, hai che thiên cự dực xuất hiện ở Dương Liêm Xương thân sau. Hắc sắc phượng dực, Dương Liêm Xương không nói nhảm, nàng tay phải bắt lại Dương Diệp bả vai. Sau một khắc, cái kia hắc sắc phượng dực chợt một vỗ cánh. Cái này một vỗ cánh, trực tiếp làm cho chu vi mấy vạn trượng bên trong không gian một hồi vặn vẹo rung động. Mà nàng cùng Dương Diệp cũng là đã tại chỗ biến mất. Trốn chỗ nào? Giữa sân đột nhiên vang lên Bạch lão giả thanh âm. Tiếp theo lấy, một con kình thiên bàn tay khổng lồ đột nhiên xẹt qua phía chân trời. Hướng về cái kia vô tận tinh không bắt tới. Ở nơi này lúc, một đạo chói tai tiếng kiếm reo đột nhiên từ cái này vô tận tinh không bên trong truyền đến. Tiếp theo lấy, toàn bộ phía chân trời kịch liệt run lên. Ở ánh mắt mọi người bên trong, bàn tay khổng lồ kia dạn nứt ra. Rất nhanh, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng, cái kia Bạch lão giả thần sắc nhưng là vô cùng xấu xí. Chạy thoát, Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp lại ở hắn mí mắt địa hạ chạy thoát. Không chỉ có Bạch lão giả sắc mặt khó coi, danh ra mọi người khuôn mặt sắc đều là vô cùng xấu xí. Có thể tưởng tượng, việc này nếu như truyền đi, cái này đối với danh ra bộ mặt là một cái bao nhiêu lớn đả kích. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bọn họ thấy được Dương gia hai vị thiên tài khủng bố. Bây giờ Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương, một cái mới chân cảnh cùng trí cảnh, một ngày bọn họ lớn lên. Đó đúng là bực nào đáng sợ. Giữa sân, trầm mặc hồi lâu, Bạch lão giả đột nhiên nói. Mời Lý gia, Vương gia, Lục gia, còn có Tần gia bốn gia gia chủ đến đây Thiên Hoang Thành. Thì nói ta Doanh gia có chuyện quan trọng thương thảo. Doanh Khánh gật đầu, nhưng sau đó xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Bạch lão giả ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô tận tinh không. Trầm mặc hồi lâu, hắn đột nhiên thấp giọng nói. Giang Sơn đời nào cũng có người tài a, cũng không lâu lắm. Thiên Hoang Thành sự tình chính là ở toàn bộ trung thiên vũ trụ truyền ra tới. Giờ khắc này, toàn bộ trung thiên vũ trụ khiếp sợ. Doanh gia, đây chính là trung thiên vũ trụ bá chủ. Cái kia Thiên Hoang Thành, càng là đã mấy trăm năm không có xảy ra chuyện. Phải nói, đã rất nhiều năm chưa có người nào thế lực dám khiêu khích Doanh gia. Mà bây giờ, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương cũng là chạy đến Thiên Hoang Thành. Không chỉ có giết Doanh gia mấy tên chân cảnh cường giả, còn nghĩ Thiên Hoang Thành cho phá hủy. Đặc biệt câu kia, người có gan đang xây, ngày mai ta ở tới. Những lời này, đơn giản là đối với Doanh gia trần trụi khỏa thân miệt thị a, bất kể như thế nào. Doanh gia lần này mặt mũi là ném đi được rồi. Mà Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương danh tiếng, cũng là tăng vọt. Giờ khắc này, ngân hà bảng ở trên những thứ kia thiên tài, ở Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương trước mặt, nhất định không đáng giá nhắc tới. Mà cũng bởi vì Thiên Hoang Thành sự tình, còn lại vài cái thế gia đột nhiên yên tĩnh lại. Không có ở như phía trước điên cuồng như vậy chiếm lĩnh Dương gia những thứ kia thế giới. Hiển nhiên, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương hai người kia, cho hắn nhóm tạo thành rất lớn áp lực. Ở hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong, theo một đạo hắc quang hiện lên. Hai người xuất hiện ở hư không bên trong. Hai người này chính là Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương. Ngươi không sao chứ? Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương, hỏi. Thời khắc này Dương Liêm Xương khuôn mặt sắc cực kỳ trắng, rất không bình thường. Dương Liêm Xương khẽ lắc đầu, không có chuyện quá lớn, chính là vượt qua thân thể ta thừa nhận cực hạn, có điểm không thích ứng. Hoàn hảo hắn không có chết truy, nếu không ta cũng không kiên trì được bao lâu. Dương Diệp nói, ngươi cái này độ rất nhanh, vừa rồi Dương Liêm Xương độ đã qua hắn độ là quá rất nhiều. Dương Liêm Xương lắc đầu, ta đầy độ không phải tự ta độ, là mượn bất tử hắc phượng lực lượng mới đạt tới loại trình độ này, mà ngươi độ là chính mình đích thực chính độ. Hai người khác biệt rất lớn. Dương Diệp quan sát liếc mắt Dương Liêm Xương, sau đó nói, bất tử hắc phượng nó ở bên trong cơ thể ngươi. Dương Liêm Xương trầm mặc nhất chớp mắt, nhưng sau lắc đầu, nó đã chết. Chết rồi? Dương Diệp trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn vẫn cảm thấy cái kia bất tử hắc phượng đang ở Dương Liêm Xương trong cơ thể. Dương Liêm Xương gật đầu, ở ta gặp phải nàng lúc, nàng liền đã không sai biệt lắm sắp chết, bởi vì ta cùng nàng làm một cái giao dịch, cho nên nàng cam nguyện để cho ta hấp thu toàn bộ của nàng lực lượng. Vốn dĩ như này, Dương Diệp gật đầu, đang muốn nói, cái này lúc, Dương Liêm Xương đột nhiên nói, ngươi đạt được chân cảnh rồi hả? Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói, làm sao ngươi biết? Kỳ thực, hắn bế quan xuất hiện về sau, liền đã đạt đến chân cảnh. Bất quá, hắn ẩn tàng rồi cảnh giới của mình. Hắn là trí cảnh lúc, những thứ kia thế gia hội dựa theo trí cảnh đãi ngộ đi đối phó hắn. Mà như hắn là chân cảnh, không cần phải nói, những thứ kia thế gia ở phải đối phó hắn lúc, xuất động đội hình nhất định sẽ rất đáng sợ. Đơn giản mà nói, giả heo ăn thịt hổ. Dương Liêm Xương nói, cảm giác, ngươi tuy là ẩn tàng rồi cảnh giới của mình, thế nhưng, cảm giác cũng là không giống nhau. Đặc biệt vừa rồi ngươi đối với cùng danh gia tên kia chân cảnh lục đoạn cường giả so chiêu lúc, ngươi biểu hiện thành thạo, cho nên, ta đoán, ngươi nên đạt được chân cảnh. Dương Diệp cười nói, đạt được chân cảnh cũng đánh không lại chân cảnh lục đoạn cường giả a, đây không phải là khiêm tốn, mà là nếu như hắn cùng chân cảnh lục đoạn cường giả công bằng quyết đấu, hắn không có nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Phải biết, trước đây đối mặt cái kia Dương Hạng lúc, mặc dù có thể một kiếm chém vỡ đối phương nhục thân, đó là bởi vì ngay từ đầu hắn cùng với Dương Liêm Xương cùng nhau liên thủ bị thương nặng Dương Hạng. Có thể nói, Dương Hạng đang đối mặt cái kia một kiếm lúc, là bị trọng thương. Cái kia không đơn giản có hắn công lao, còn có Dương Liêm Xương. Hắn rất nhận thức rõ ràng thực lực của chính mình. Một người nếu như không thể nhận thức rõ ràng thực lực của chính mình, đó là vô cùng nguy hiểm. Dương Liêm Xương cười nói, không vội, chúng ta còn tuổi trẻ. Tuổi trẻ, chính là vốn liếng. Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, Dương Liêm Xương chân mày đột nhiên nhíu một cái. Rất nhanh, nàng sắc mặt trầm xuống. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp. Doanh gia, Lý gia, Vương gia, Lục gia, Tần gia, năm cái gia tộc đối với chúng ta tuyên chiến. Dương Diệp khẽ gật đầu. Rất bình thường, còn có một chút, Dương Liêm Xương đột nhiên nói. Cái này năm cái gia tộc bày lệnh truy nã, nhằm vào ngươi ta. Dương Diệp đạo. Dương Liêm Xương lắc đầu. Nhằm vào là ngươi thê tử các nàng. Giết một cái, năm cái gia tộc mỗi bên tự khen thưởng nhất kiện chân cảnh cấp huyền bảo. Nghe vậy, Dương Diệp thần sắc tức thì trầm xuống. Cách chương.